Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, lại là một vòng võ đạo hội. Quỷ tiên nhân bọn hắn còn không có tới, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, khoảng cách báo danh thời gian hết hạn còn rất sớm. Chi Chi liền cùng Bulma bắt đầu nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, kéo kẹt, một tiếng thắng xe chói tai, từ xe taxi bên trên nhảy xuống mấy người. Pu'er mở ra dù bay ở không trung. Bulma gặp nhiệt tình hướng bọn hắn chào hỏi. Ta cũng ở đây. U Long kết xong sổ sách từ tay lái phụ xuống. Lại một lát sau, một cái khác chiếc xe nhỏ dừng ở trước mặt của bọn hắn. Quy tiên nhân mặc âu phục màu đen, đội mũ xuống xe. Son Goku cùng Chi Chi gặp 10 phần nhiệt tình nghênh đón. Quy tiên nhân lão gia gia, Roshi lão sư, Son Goku cùng Chi Chi phân biệt xưng hô. Quy tiên nhân một mặt kinh diễm mà nhìn xem Chi Chi tịnh lệ xinh đẹp trang phục, định một cái thần nhìn về phía bên cạnh Son Goku, nghi hoặc hỏi: Chi Chi, vị này người trẻ tuổi là bạn trai của ngươi sao? Sau đó trái xem phải xem không có trông thấy Son Goku thân ảnh. Chi Chi bật cười, nói: Roshi lão sư, hắn chính là Goku à? À, là Goku. Quy tiên nhân giật nảy cả mình, lau lau ánh mắt, phát hiện đối phương xác thực có mấy phần Son Goku trước kia dáng vẻ. Nhưng vấn đề là cái đầu không đúng, lúc này mới thời gian mấy năm, liền đã cao như vậy rồi. Thật là Goku, bởi vì vóc dáng trường cao nguyên nhân, đều không nhận ra được. U Long cùng Pu'er cẩn thận xác nhận, một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Son Goku cười hướng Quy Tiên Nhân bọn hắn chào hỏi, giải thích nói: người Saiyan đang trưởng thành thời điểm sẽ duy trì thời gian rất lâu còn nhỏ trạng thái. Tại sau khi thành niên cấp tốc lớn lên, nguyên lai là dạng này. Quy Tiên Nhân gật đầu, trong mắt chuyển động nhìn thấy một bên Bulma, cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Ai nha, Bulma cũng tại, vẫn là như vậy xinh đẹp. Nói xong một cái tay run rẩy đưa tới, Bulma biến sắc, ba ba ba tương đương một cái 10 phần thô bạo đem Quy Tiên Nhân tay mở ra. Lão sắc quỷ, thời gian dài như vậy ngươi vẫn là đồng dạng sắc tâm không thay đổi. Ngươi cái tên này vẫn là thành thành thật thật đợi tại Quy Tiên ốc không muốn đi ra tốt. Bulma tức giận giống to, Quy Tiên Nhân xấu hổ cười làm lành, bên trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: đây không phải bởi vì Bulma ngươi quá đẹp sao? Nhất thời nhịn không được, ai đều không thông cảm một cái lão nhân. Cái gì? Bulma trợn mắt nhìn, Quy Tiên Nhân tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ngược lại đánh giá đến chung quanh, mưa nhỏ tí tách, rơi xuống mặt đất nhặt lên bọt nước. Krillin bọn hắn một cái cũng còn không có tới sao? Không biết, bọn hắn là từ những tinh cầu khác chạy tới, hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Chi Chi nhu nhu trả lời, hy vọng đừng bỏ qua. Quy Tiên Nhân nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thời gian báo danh có cả ngày. Nếu như nhớ kỹ thời gian lời nói không sợ bọn họ sẽ bỏ lỡ. Lo lắng duy nhất chính là bọn hắn có thể hay không quên mất ngày này. Mưa rơi bắt đầu giảm nhỏ. Chân trời dần dần xuất hiện một vòng bong bóng cá. Quy Tiên Nhân bọn người ở tại phụ cận quán cà phê bên trong chờ đợi. Nhân thủ một ly đồ uống trò chuyện lên 3 năm này kinh nghiệm. Đối với Son Goku bọn hắn ở hành tinh khác cầu 3 năm, Quy Tiên Nhân cùng U Long bọn hắn đều tràn ngập tò mò. Son Goku tự nhiên không có giấu giếm, một năm một mười kinh nghiệm của mình nói cho bọn hắn. Quy Tiên Nhân mấy người thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, bị bên ngoài thế giới hùng vĩ cùng đặc sắc chỗ chấn. Khi biết Son Goku chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, hơn nữa tân nương vẫn là Bulma cùng Chi Chi lúc, Quy Tiên Nhân cùng U Long không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ. Goku gia hỏa này, thế mà không nói một tiếng liền cưới hai người. quá làm cho người ta hâm mộ. U Long níu lấy khăn ăn, tức giận bất bình phàn nàn. Ai nói không phải đâu. Nhìn xem bị hai cái mỹ nữ một trái một phải kẹp ở giữa Son Goku. Quy Tiên Nhân hận không thể chính mình cũng có thể biến thành tuổi nhỏ hơn một chút. Thời đại này võ đạo gia rất ăn ngon. Goku thật sự là may mắn gia hỏa. Công phu cao như vậy, còn có mỹ nữ làm bạn. Chủ yếu hơn chính là trong nhà cũng không thiếu tiền. Quả thực là nhân sinh bên thắng. Bulma cười một tiếng. Chúng ta cùng Goku hôn lễ ngay tại võ đạo hội kết thúc về sau cử hành a. Mọi người nhất định phải tới a. Pu'er cười ha ha nói. Chúng ta khẳng định sẽ đến. Broly Kaka hôn lễ cũng trong khoảng thời gian này. Đúng lúc này, một bên cùng Lazuli cùng một chỗ bốn phía ngắm nhìn Makiaki bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói một câu, Son Goku nghe vậy, kinh ngạc hỏi. Broly cũng muốn kết hôn. Emilia tiếp lấy nói ra. Đúng vậy a, tân nương là Lon tỷ tỷ. Hai người bọn họ, Son Goku cùng Bulma hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất tự nhiên. Đối với bọn hắn tới nói, Broly cùng Lon đều là người quen biết cũ. Mặc dù mấy năm gần đây gặp nhau thời điểm rất ít. Nhưng cũng có video liên hệ. Không nghĩ tới bọn hắn muốn kết hôn thế mà liền một điểm tin tức đều không có toát ra tới. Tên Lon, Quy Tiên Nhân có ấn tượng. Ẩn ẩn nhớ kỹ là một cái thái độ rất kém cỏi cô gái tóc vàng. Nghi hoặc hỏi, cái kia Lon, là 6 năm trước cái kia giới võ đạo hội quán quân. Son Goku gật đầu, Bulma nói. Lon cùng Broly cùng chúng ta từ nhỏ thời điểm liền nhận biết. Hai người bọn họ rất lợi hại. Cùng Goku so thế nào? Son Goku khổ não nói. Ta không có lòng tin đánh bại bọn hắn. Quy Tiên Nhân nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Lập tức cảm khái người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều lợi hại như vậy. Quả nhiên là thời đại khác biệt. Giống như hắn dạng này lão ngoan cố đã bị thời đại đào thải. Cũng tỉ như 3 năm trước đây, tại chính mình còn đang vì đại ma vương Piccolo hiện thế thấp thỏm lo âu thời điểm. Son Goku, Tiên Xin Han mấy người lại cười cười nói nói một điểm áp lực đều không có. Kết quả đúng như bọn hắn dự đoán, đại ma vương Piccolo căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. A. Thời gian báo danh cũng nhanh phải kết thúc. Yamcha thiếu gia bọn hắn làm sao còn chưa tới. Trời chiều dần dần rơi xuống. Pu'er bắt đầu gấp. Sẽ không thật bỏ qua đi. Thực sự không kịp. Liền để U Long cùng Pu'er biến thành bộ dáng của bọn hắn đi trước báo danh. Quy Tiên Nhân nhìn xem đồng hồ đeo tay. Đối với U Long bọn họ nói. Ta mới không muốn. U Long ghé vào trên mặt bàn. Bên trong miệng ngậm hút ống, U Long biến thân thuật là nhất sơ cấp, mỗi một lần biến thân muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Hắn mới sẽ không làm loại này chuyện không có lợi, vậy làm sao bây giờ? Báo danh thời hạn cuối cùng lập tức liền muốn đến, Pu'er cùng U Long cãi vã. Đúng lúc này, Makiaki cùng Emilia cười dưới, nói một câu, tới, cái gì tới? Lazuli nghi hoặc mà nhìn xem Makiaki. Makiaki cười hắc hắc dưới. Quả nhiên tại Makiaki nói xong chưa bao lâu, Son Goku cùng Chi Chi liền cảm ứng được mấy cỗ cường đại khí đang theo lấy bọn hắn tới gần. Một trận cuồng phong đằng sau, năm mảnh thân ảnh nhanh chóng hiện lên, chỉ còn sót lại nhàn nhạt tàn ảnh. Chỗ ghi danh đã nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh. Yamcha, Krillin, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Yajirobe tất cả đều đến. Son Goku kinh ngạc nhìn về phía Makiaki cùng Emilia. Nghĩ thầm mục lão sư hài tử thật lợi hại. So với hắn còn sớm liền cảm ứng được Krillin bọn hắn. Krillin, Yamcha, các ngươi đã tới. Báo danh xong, Quy Tiên Nhân cùng U Long nhao nhao hơi đi tới. Rosie lão sư. Krillin cởi trên người sức chiến đấu. thế thân cường tráng rất nhiều. Các ngươi làm sao làm đến muộn như vậy? Không phải là muốn chơi cái gì nhân vật chính hình thức đi. U Long một mặt hoài nghi nhìn xem bọn. Hắn, Krillin cười nói, mới không có, bởi vì chúng ta sớm đã hẹn cùng một chỗ tới. Thế nhưng là phi thuyền đến địa cầu thời gian có trước sau chi chênh lệch, cho nên mới sẽ tới chậm. Goku, 3 năm này chúng ta đều kinh nghiệm khắc khổ tu luyện, tuyệt đối sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Yamcha nắm đấm tự tin nói, trong vũ trụ lịch luyện quả thật làm cho người trưởng thành. Trên mặt nhiều hơn vết sẹo, Yamcha nhìn qua thành thục rất nhiều. Một đôi tròng mắt tràn đầy làm cho người không dám nhìn thẳng thần quang. Đúng vậy a, chúng ta đều mạnh lên. Krillin, Tiên Xin Hàn đều cười vui vẻ. Yajirobe dáng người cũng so trước kia gầy xuống, nhìn qua chỉ là tráng kiện mà không phải ung mập. Son Goku đã sớm cảm nhận được trên người bọn họ phát ra chiến ý, huyết dịch khắp người sôi trào lên. Ha ha, ta đã cảm giác được, nhưng là các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngày mai võ đạo hội bên trên, ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta trưởng thành. Chờ lấy nhìn, mấy người không ai phục ai. Ha ha ha, đã báo xong tên, như vậy chúng ta đi trước khách sạn. Goku đã cho các ngươi đặt trước tốt gian phòng, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tham gia trận đấu. Quy Tiên Nhân ha ha cười một mặt vui mừng, sau đó giải quyết dứt khoát đem sự tình định ra. Mặc dù Quy Tiên Nhân lực lượng không mạnh, nhưng là uy nghiêm vẫn là rất cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.